Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, chương 98, lấy bảo kết thúc. Trịnh Điên Tiên vừa thấy thuyền vàng ra nước, mau mau dặn dò chúng vị đệ tử bảo vệ tốt trận thế. Chính mình bay người hướng về thuyền vàng lao đi, mà cái kia Cốc Thần bỗng nhiên hư lắc một chiêu bước lui Ngọc Thanh Đại Sư. Trực tiếp liền va vào bên trong đại trận. Lại một lát sau, chỉ thấy trong trận một trận kịch liệt lay động, đại trận này liền lảo đảo, theo ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Cốc Thần Điện cũng tự nhằm phía thuyền vang. Lúc này đại điên thượng nhân tiến vào bên trong cũng có một hồi, lấy mười mấy món bảo khí tiên binh vừa loại bỏ cấm chế. Bỗng nhiên nghe lôi tiếng nổ lớn, thuyền vang chấn động kịch liệt, vội vã bay ra, nhưng vừa vặn đụng với vọt tới Cốc Thần. Hai người bản năng đều thả ra phép thuật. Cốc Thần nhận ra đại điên thượng nhân, trong tay đại điên thượng nhân một viên màu vàng bùn phong. Viên cầu chính là có thể khắc chế hắn quy hóa thần âm. Lúc này thả ra trùng thiên bích hỏa ma diễm. Giận dữ hét, đứng lại cho ta pháp bảo lại đi. Cốc Thần mắt thấy đại điên thượng nhân đã bắt được quy hóa thần âm. Nếu không thể tận tốc đoạt đến, chờ kẻ địch nghiên cứu rõ ràng bảo vật này cách dùng. Ngày ấy sau nhưng là lại không an tâm ngày. Cùng lúc đó, mất đi đại trận bảo vệ, quân ta đều đồng loạt hướng về thuyền vàng bên kia phóng đi. Nhạc Văn mọi người vội vàng ngăn cản, phối hợp đại điên thượng nhân đệ tử cùng đem hết toàn lực mới miễn cưỡng đem quân ta cản ở bên ngoài. Vừa lúc đó, chỉ thấy một bóng người nhắm kim thuyền bên trong đầu phóng đi. Cheng một tiếng liền đem ngăn cản phi kiếm ngăn. Vò thẳng tiến vào bảo thuyền bên trong. Nhạc Văn mọi người có lòng ngăn cản, nhưng chỉ có thể cố trước mắt quần tà, vô lực đuổi theo. Vào lúc này, Thẩm Thành Bình nhưng là cao giọng nói, này đi vào yêu nhân liền giao cho ta. Nói xong liền nhảy vào trong thuyền. Cái kia Cốc Thần đuổi đại điên thượng nhân không tha, làm sao đối phương tốc độ cực nhanh. Cốc Thần thấy thế đơn giản một quay đầu liền hướng dưới nước phóng đi. Muốn trực tiếp dẫn động thuyền vàng xuyên thấu địa nhãn, dẫn ra địa hỏa phun trào. Đến thời điểm tử thương sinh linh đem nhiều vô số kể, thì lại lần này lấy bảo người toàn đều phải bị tai kiếp mệt. Công đức hao tổn, thấy thế, đại điên thượng nhân cuống quýt quay đầu lại vứt ra một mảnh hào quang màu vàng. Nhắm Cốc Thần hậu tâm đánh tới, cái kia lão yêu thi tự cao một thân ma công đao kiếm không sợ. Chỉ lo hướng về dưới nước phóng đi, dĩ nhiên không tư tránh né, chờ nghe thấy oành một tiếng vang trầm thấp, bị đánh cái rắn chắc, Cốc Thần hộ thân bích hỏa lập tức bị xóa sạch hơn nửa. Đau đến ai nha, một tiếng mau mau bay lượn trở ra. Nguyên lai vừa nãy đại điên thượng nhân thả ra chính là nàng luyện thành mấy trăm năm hỗn nguyên kim đan, uy lực so với đạo gia ngũ hành thần lôi còn lợi hại hơn rất nhiều. Cốc Thần kim cương thi thể chính là địa tâm âm sát khí ngưng tụ mà thành. Đang cùng hỗn nguyên kim đan lẫn nhau khắc chế. Nhưng hắn phòng bị không sâu. Trịnh Điên Tiên nhưng là nén giận ra tay. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Cốc Thần nhưng là bị thương không nhẹ. Vào lúc này, hốt từ phía đông xuất hiện một đạo mang theo từng tia hắc sát màu vàng ánh lửa. Nhanh như tia chớp bay tới. Cấp tốc hướng về trên mặt sông to lớn nhất thuyền vàng đánh tới. Đại điên thượng nhân mau mau ra tay chặn lại. Dương tay liền đẩy ra mấy đạo thái ất thần lôi. Hàng loạt pháo tự đánh tới. Đối phương không nghĩ tới đại điên thượng nhân thần lôi lợi hại như vậy. Đem kim hỏa miễn cưỡng ngăn cản. Tiếp theo liền thấy liền nghe kim hỏa bên trong hiện thân ra quái vật. Chính là sinh ở cực hàn núi tuyết bên trên ngàn năm sơn mị mang đều. Biệt hiệu gọi bảy chỉ thần ma, chính là Cốc Thần sinh tử huynh đệ, công lực không kém Cốc Thần. Cốc Thần biết nguyên giang bảo thuyền bên trong quy hóa thần âm vừa vặn khắc chế hắn. Liền trăm phương ngàn kế muốn đem cướp đến, này mang đều vẫn trong bóng tối mai phục. Vào lúc này nhưng là đột nhiên ra tay, lại nói cái kia mang đều cười quái dị nói. Cốc huynh. Xem ta đem Trịnh Điên Tiên cái kia tặc bà nương cùng quy hóa thần âm cùng phá hủy. Kính xin Cốc huynh cho ta đem người bên ngoài đều ngăn ở ngoài. Cốc Thần thấy thế cũng cười nói. làm phiền Mang Đều huynh đệ. Bạch Cốt huynh vừa nãy kéo dài hai người mất công sức không nhỏ. Bọn tiểu bối này liền giao cho ngươi. Ngọc La Sát cùng Trịnh Bát Cô liền giao cho ta đi. Mặt khác nói Thẩm Thành Bình tiến vào thuyền. Vàng bên trong, cũng không vội vã truy vừa mới người kia, mà là trước tiên loại bỏ cấm chế. Trước tiên thu rồi mấy cái hợp ý pháp bảo, sau đó mới theo đuổi theo. Nhưng vừa vặn đụng vào một cái tóc mây tố nhan thiếu nữ. Tựa hồ là đã tìm tới mục tiêu. Thẩm Thành Bình thấy nàng tu luyện chính là tinh khiết đạo gia pháp môn. Không khỏi hơi khẽ cau mày. Ánh mắt lại chuyển tới thiếu nữ trong lòng kim sách mặt trên. Chính muốn nói chuyện, nhưng thấy đối phương giương tay liền đánh ra một luồng ánh kiếm. Thẩm Thành Bình vốn là thấy đối phương tu luyện tựa hồ là chính đạo pháp môn. Cho nên liền không có ngay lập tức ra tay. Nhưng không nghĩ tới cô gái kia nhưng là xuống tay trước. Thẩm Thành Bình vội vàng bay người lùi về sau. Đồng thời trong lòng hơi động. Thái Ất Ngũ Yên La thôi thúc. Trước người xuất hiện một đạo năm màu yên lam. Đem đối phương phi kiếm ngăn trở. Nhưng là như thế một trì hoãn công phu. Cô gái kia cũng đã không thấy bóng dáng. Thẩm Thành Bình trong lòng ảo não. Nhưng cũng không dừng lại thêm nữa. Vọt thẳng đến thuyền vàng ở ngoài. Đúng dịp thấy Mang Đều ra trận tình cảnh này. Chỉ thấy Mang Đều thả ra một cái màu bạc xương lạnh dường như một mũi tên nhọn liền hướng Trịnh. Điên Tiên Tâm Oa đâm tới. Đồng thời cười gằn nói. Hôm nay chính là ngươi Trịnh Điên Tiên giờ chết. Nhưng vào đúng lúc này bỗng nhiên từ hướng đông bắc tia chớp phóng tới một liêu kim quang. Vừa vặn chặn đứng Mang Đều yêu pháp. Cùng lúc đó xa xa hai vệt độn quang sao băng giống như cấp tốc chạy như bay lại đây. Mãi đến tận phụ cận mới nhìn ra chính là hai cái mỹ lệ tuổi thanh xuân thiếu nữ. Hai người này cũng đều xem như là người quen. Một cái chính là lúc trước ở Vô Hoa cổ mộ gặp phải Dương Cần. Còn có một cô thiếu nữ nhưng là trước ở Nga Mi Thái Nguyên động gặp phải Dư Anh Nam. Lúc này hắn ngự sử một thanh phi kiếm mắt thấy cũng là ánh kiếm tinh khiết. So với Nam Minh Ly Hỏa kiếm cũng không kém mảy may. Hãy nói hai người kia vẫn không tính là xong. Mặt phía bắc vào lúc này lại tia chớp bay tới một cái cô gái mặc áo trắng. Chính là Nam Cực Kim Trung đảo Diệp Tân. Ngay sau đó hai bên giao thủ lần nữa. Vào lúc này, nhưng là cốc thần một phương rơi vào xu hướng suy tàn. Cái kia nguyên bản còn đánh thuyền vàng chủ ý quần tà bị Thẩm Thành Bình phối hợp Nhạc Văn Mọi. Người chém giết 7, 8 cái. Cũng cảm giác tình huống không ổn chạy tứ tán. Cốc thần mọi người thấy sự không thể làm. Cũng dồn dập thối lui. Trước khi rời đi. Nhưng là Bạch Cốt thần quân thừa dịp mọi người chưa sẵn sàng. Thả ra một vệt đen. Trực tiếp chặt đứt cái kia lôi kéo thuyền vàng tơ nhện. Thuyền vàng mất sức kéo lập tức hướng về giang tâm chìm. Mọi người lại muốn ngăn trở nhưng cũng đã không kịp. Nhìn bọn họ rời đi. Thẩm Thành Bình trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì. Kỳ thực hắn lần này nếu là đem hết toàn lực, bày xuống đại trận, thực sự vẫn có cơ hội đem cái kia mấy cái người trong ma đạo lưu lại mấy cái. Có điều hắn nhưng cũng không có vì là phái Nga Mi ra chết lực ý tứ. Vì lẽ đó lúc trước cùng Bạch Cốt thần quân giao thủ, vẫn là sau đó ngăn cản cốc thần mọi người rút đi. Đại thể đều là hư ứng việc. Vừa lúc đó, Dư Anh Nam phi thân tới, thần sắc nghiêm túc hướng về Thẩm Thành Bình cúi đầu, nói, trước thương thế khỏi hẳn sau khi đã từng đi không lo động bái phỏng, nhưng đúng lúc gặp sư huynh ra ngoài, sau đó gặp phải sư môn sắp xếp nhiệm vụ, kết quả đến nay còn không có cơ hội hướng về sư huynh nói cảm ơn. Hôm nay nhưng là vừa vặn, Thẩm Thành Bình thấy cô nương này bị chính mình đạt được nguyên bản. Thuộc về nàng Nam Minh Ly Hỏa Kiếm. Này một hồi còn đối với mình lòng mang cảm kích. Nhưng là không nhịn được bay lên đến rồi từng tia một hổ thẹn. Lập tức nhưng là cười nói. Em gái sao lại nói lời ấy. Ta cùng anh Quỳnh giao tình tâm đầu ý hợp. Người nếu là như vậy khách khí. Ngày sau ta gặp được anh Quỳnh. Sợ cũng thiếu không được ăn liên lụy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.